Người chơi hệ siêu cấp trà xanh xuyên thành tiểu khả liên. Chương 83, 83, chi bằng ở vậy cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành tựa hồ không bởi vì trận giao tranh khốc liệt năm trước với Tống quốc mà bị ảnh hưởng. Sa Mã vẫn tấp nập, những hàng quán, cửa tiệm tại Trường Nhai vẫn náo nhiệt, đông đúc. Kinh thành vẫn như cũ phồn hoa, đô hội ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Lâm Phi Lộc quay đầu nhìn Lâm Đình, phát hiện ra đại huynh của mình cũng đang thở dài. Xe ngựa đưa hai huynh muội đến Tề Vương phủ trước, gã sai vặt nhận được tin đã sớm chờ tại cổng phủ. Vừa thấy Lâm Đình xuống xe, cả dàn hạ nhân Tề phủ nước mắt nước mũi lem nhem chạy ra đón chủ nhân. Lâm Đình cười trấn an người hầu, hồi lâu mới đem hành lý cho họ sắp xếp, rồi lại hồi phủ thay bộ quần áo khác mới cùng Lâm Phi Lộc tiến cung. Trong cung cũng đã nhận được tin tức, Lâm Đình bái kiến Lâm Đế, Lâm Phi Lộc thì trở lại Minh Nguyệt cung trước. Xa xa đã thấy Thanh Yên dìu Tiêu Lam, Tùng Vũ nắm tay Lâm Chiêu Viễn đợi ở cổng, vừa thấy cô, Lâm Chiêu Viễn lập tức mừng rỡ hô to: "Muội muội!" Sau đó lập tức chạy nhanh tới, chạy gần đến chỗ cô, đột nhiên huynh ấy thấy không không trong lòng muội muội vui mừng reo lên. "Hầu tử, tiểu hầu tử!" Lâm Phi Lộc bật cười, hỏi: "Ca ca huynh nhớ ta hơn hay nhớ tiểu hầu tử hơn?" Lâm Chiêu Viễn suy nghĩ một lúc, thành thật đáp: "Nhớ muội muội." Huynh ấy nhấp môi dưới, có chút dáng vẻ ủy khuất, mắt long lanh, rơm rớm nước. "Thật lâu rồi không được gặp muội muội, rất nhớ muội." Cô chạy lại ôm lấy hoàng huynh nhà mình, cười: "Ta cũng rất nhớ ca ca." Lâm Chiêu Viễn có chút ngại ngùng, lẩm bẩm nói: "Mẫu thân dạy nam nữ tụ thụ bất thân, nhưng vì là muội muội nên cho muội ôm đó." Nói xong, lại hiếu kỳ liếc nhìn chú khỉ nhỏ trong lồng ngực tiểu muội, chần chờ duỗi tay vuốt vuốt đầu nó. Lâm Phi Lộc sờ sờ đầu không không, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Không không cho ca ca ôm một chút được không? Về sau ca ca sẽ cho mày ăn thật nhiều chuối tiêu ngon thật ngon nhé." Không không kêu lên một tiếng, chủ động duỗi tay về phía Lâm Chiêu Viễn. Lâm Chiêu Viễn vui đến phát rồ, hai mắt lấp lánh, vẻ mặt hạnh phúc. Tiêu Lam cũng đi đến, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gọi hai tiếng: "Mẫu phi." Bà lập tức lệ rơi như mưa. Tiêu Lam chưa từng cách xa con gái yêu lâu đến thế, nỗi niềm mong nhớ không cần nói. Mẫu tử tình thâm, tâm linh tương thông, hai mẹ con chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu. Một năm không gặp, tiểu cô nương nhà mình đã cao thêm một cái đầu, nước da cũng mềm mịn hồng hào hơn trước, đã có dáng vẻ của một đại cô nương. Cả đám người đột nhiên bật khóc thút thít. Lâm Phi Lộc dỗ dành không xuể, đành an ủi: "Được rồi, được rồi, nhanh con còn về tắm rửa thay quần áo, sau đó đi thỉnh an phụ hoàng nữa." Cả đoàn lại tíu tít trở lại Minh Nguyệt cung. Lâm Phi Lộc vội vàng tắm rửa, chỉnh trang dung mạo, xong xuôi mới đến dưỡng tâm điện. Toàn bộ công nhân dưỡng tâm điện vừa thấy cô, người nào người nấy mặt mũi tươi cười rào rạt. Ngũ công chúa đi xa một năm, vừa hay tin người hồi cung. Bệ hạ cả ngày đứng ngồi không yên, luôn ngóng trông người. Tề Vương điện hạ và bệ hạ đang ở bên trong nói chuyện, công chúa mau vào đi. Lâm Phi Lộc vừa vào trong điện đã trông thấy Lâm Đế nửa tựa nửa nằm trên giường mềm, trong phòng đốt lò sưởi, cực kỳ ấm áp. Lâm Đình ngồi trên ghế, hai cha con vui vẻ nói chuyện phiếm. Không khí vô cùng hòa hợp, cô cao hứng bừng bừng, reo lên: "Phụ hoàng!" Lâm Đế vừa nghe thấy tiếng con gái, lập tức ngồi thẳng người, mừng rỡ giang tay: "Tiểu ngũ của trẫm về rồi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Mau lại đây để phụ hoàng nhìn một cái." Lâm Phi Lộc hì hì chạy tới ôm cánh tay ông làm nũng. Lâm Đế xoa xoa đầu tiểu công chúa. Ông đã già nhiều lúc không khỏi cảm thấy buồn bã vô cớ. Một năm này, trẫm cảm thấy như thể mình đột nhiên già đi rất nhiều. Còn tiểu ngũ của chúng ta thoát cái đã thành một đại cô nương xinh đẹp rồi. Lâm Phi Lộc nháy nháy mắt: "Phụ hoàng trẻ mãi không già, người đang lúc tráng niên, uy nghi lẫm liệt, sao có thể gọi là già? Rõ ràng là cực kỳ phong độ." Lâm Đế cười ha hả: "Cái miệng này đúng là ngọt như mật. Phụ hoàng vừa rồi có nói qua với đại hoàng huynh của con, xuân năm sau tiểu ngũ của chúng ta đến tuổi cập kê, phủ đệ ngoài cung của con trẫm đã cho người hoàn thành thiết kế, hôm sau con đi xem thử, sau đó chọn ngày lành tháng tốt, tiến hành xây dựng. Đợi đến sinh nhật tiếp theo, con có thể xuất cung sống một mình rồi." Lâm Phi Lộc quả thực đã quên mất chuyện này. Lâm Đình cười hiền hòa tiếp lời: "Phụ hoàng nói tòa nhà này là lão tứ chọn cho muội,